Tôi kinh ngạc, hóa ra cô ấy còn biết ca hát nữa à? Anh kính cận không khỏi phun một ngụm máu vào màn hình máy tính. Cách chương.